Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 74, lực áp mai. Tây, C, La, chương 3, cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu, Bazo 2, không toàn thắng Galatasaray, Champions League tiểu tổ lúc trước 3 trận đấu lấy được toàn thắng. Sáng tạo ra câu lạc bộ trong lịch sử Champions League tốt nhất bắt đầu. Tại hát tổ một trận khác trong trận đấu, MU đội sân khách 3 so với một chiến thắng Braga. Mặc dù MU đội là lấy hai cái chỉ toàn thắng cầu thắng trận, nhưng là Premiership quỷ đỏ thắng được cũng không thoải mái. Braga chương 49 phút phá vỡ cục diện bế tắc. Custodio dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa biên giới, đụng trên người Evan ngã sấp xuống. Trọng tài xử phạt MU hậu vệ ngăn cản phạm lỗi, đồng thời thổi phạt penalty. Ellen penalty kình xạ bên trên góc nhập lưới. MU huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson ở đây bên cạnh nổi trận lôi đình. Hắn đối với cái giờ này cầu xử phạt phi thường phẫn nộ. Càng thêm để lão đầu tử phẫn nộ chính là MU đội ở đây trên mặt cũng ở vào bị động. Nếu như trận đấu này MU đội sân khách bại bởi Braga, Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ tiểu tổ thi đấu 3 trận đấu qua đi đem chỉ cầm tới 1 trận thế hòa, cái này đem là MU trong lịch sử kém cỏi nhất Champions League bắt đầu. Bất quá nửa chàng sau tranh tài một cái tình huống ngoài ý muốn cải biến đây hết thảy. Tranh tài tại phút thứ 57 gián đoạn, Braga thị chính sân bóng ánh đèn xảy ra vấn đề dẫn đến nửa bên sân bãi độ sáng không đủ. Trọng tài cùng cầu thủ tạm thời lui vào phòng thay quần áo. Ánh đèn tại một sau 2 phút khôi phục, tranh tài có thể tiếp tục tiến hành. Ferguson làm ra điều chỉnh, Ferdinand thay đổi Evan, lần này tình huống ngoài ý muốn, làm rối loạn nhịp điệu thi đấu. Braga tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Không có trước đó trạng thái, MU đội nắm lấy cơ hội liên nhập 3 cầu, nghịch chuyển cầm xuống tranh tài. Bất quá, MU đội mặc dù nghịch chuyển thắng trận banh, nhưng là huấn luyện viên trưởng Ferguson y nguyên giận dữ không thôi. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, lão đầu tử tại trong phòng thay quần áo đem tất cả mọi người mắng cái cẩu huyết lâm đầu. Alex, Bazo sân nhà 2, không Galatasaray. Đợi đến lão đầu tử phát tiết xong lửa giận, MU đội trợ lý huấn luyện viên Mai Ferran mới dám tới báo cáo một cái khác sân bãi tranh tài kết quả. Kết quả này để Ferguson hơi kinh ngạc. MU đội bên trên trận đấu cùng Galatasaray đá. Chi này Turkey Super League trung tâm huấn luyện cầu thủ thực lực không tầm thường. Để Ferguson cũng lau mắt mà nhìn. Hắn không nghĩ tới Galatasaray vậy mà tại sân khách thua dứt khoát như vậy. Giang tại hơn nửa hiệp sáng tạo penalty, đồng thời tạo thành Melo bị hồng bài phạt hạ. Mai Ferran giải thích nói. Lão đầu tử sửng sốt một chút, gật gật đầu, trận đấu này thu hình lại chỉnh lý tốt, ta muốn nhìn, Bazo thắng trận, MU thắng trận, như vậy, UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 3 tạm dừng. Hát tổ điểm tích lũy tình huống là, Bazo 3 trận chiến toàn thắng tích 9 phân, ngoài dự liệu xếp hạng tiểu tổ thứ nhất. Mà MU đội cùng Galatasaray đều là một thắng một hòa một thua, cùng tích 4 phân, mà lại chỉ toàn thắng cầu cũng giống nhau. Bất quá, MU đội dẫn bóng số thêm một cái, xếp hạng thứ 2, Portugal Primeira Liga đội bóng Braga 3 trận chiến toàn bại, xếp hạng hạng chót, trên cơ bản đã mất đi tiểu tổ ra biên hy vọng. Giang thần hy là Bazo 3 trận chiến toàn thắng công thần. Không chỉ như thế, trước mắt hắn tại Champions League thi đấu vòng tròn dẫn bóng số đã thăng lên đến 5 cầu. Mà tại cuộc thi đấu này ngày còn lại tiểu tổ, buổi diễn trong trận đấu, Real Madrid sân khách 1 so với 2 Dortmund, Cristiano Ronaldo tiến vào một cái cầu. Hiện tại, Cristiano Ronaldo dẫn bóng số là 4 cầu. Ngoài ra, Barcelona mặc dù thắng trận banh, nhưng là Messi không thể lấy được dẫn bóng. Valencia sân khách 3-0 Borisov. Soldado diễn ra hat-trick, dẫn bóng số cũng thăng lên đến 4 cái. Chelsea sân khách 1 so với 2 bại bởi Shakhtar Donetsk. Oscar tiến vào 1 cái cầu. Hiện tại dẫn bóng số là 3 cái. Truyền thông thống kê Champions League xạ thủ bảng về sau. Kinh ngạc phát hiện, tiểu tổ thi đấu 3 lượt tạm dừng. Bazo tuổi trẻ Trung Quốc xạ thủ Giang Thần Hy thình lình lấy 5 hạt dẫn bóng tiếp tục đứng đầu Champions League xạ thủ bảng. Tại cái này Trung Quốc tiểu hòa tử sau lưng là Cristiano Ronaldo, Real Madrid, 4 cầu. Soldado, Valencia, 4 cầu. Oscar, Chelsea, 3 cầu. Messi, Barcelona, 2 cầu. Tất cả mọi người chấn kinh. Nếu như nói bên trên một vòng Champions League tranh tài ngày kết thúc, Giang Thần Hy đứng đầu Champions League xạ thủ bảng để bọn hắn kinh ngạc. Tán thưởng cái này Trung Quốc tiểu hòa tử tiềm lực không tầm thường. Thiên phú không tồi, hiện tại thì là thực sự chấn kinh. Đương kim giới bóng đá là CR cùng Messi tranh bá thời đại. Có bao lâu thời gian không có một cái nào cầu thủ có thể đem cái này hai đại cự tinh áp chế liên tục dưới thân thể rồi. Đương nhiên, cái này tự nhiên không thể nói rõ cái này Trung Quốc cầu thủ thực lực siêu việt CR cùng Messi. Cũng không có người phóng viên kia sẽ não tàn phát ra dạng này phán đoán suy luận. Dù sao chỉ là nhất thời số liệu mà thôi. Nhưng là, cái này tối thiểu nhất nói rõ cái này cái trẻ tuổi Trung Quốc tiên phong năng lực cùng tiềm lực. Đặc biệt là xâm nhập hiểu rõ. Quan sát qua Bazo cùng Galatasaray trận đấu này về sau, một chút nhân sĩ chuyên nghiệp đối Giang Thần Hy có càng xâm nhập thêm nhận biết. Trận đấu này có thể nói là một trận đánh ác liệt. Đặc biệt là tại Bazo đội trưởng Alexander Frick trọng thương tình huống dưới, Trung Quốc xạ thủ một người nâng lên Bazo tiến công gánh nặng. 2 phút đồng hồ bên trong tạo thành Brazil ngôi sao bóng đá Melo nhuộm đỏ rời sân. Mình tỉnh táo đem mình sáng tạo penalty phạt tiến. Cơ hồ là sức một mình cải biến tranh tài cục diện. Điều này nói rõ Giang Thần Hy đánh trận đánh ác liệt năng lực. Nói rõ hắn kháng ép năng lực. Đây là một cái có một viên lớn trái tim cầu thủ. Cái này khiến những cái kia một mực chú ý Giang Thần Hy đội bóng vì đó tâm động. Cũng không phải là nói một cái tiên phong dẫn bóng nhiều. Liền có trung tâm huấn luyện cầu thủ cường giả muốn bất nhập lưu thi đấu vòng tròn. Người một cái mùa giải tiến 20-30 cái cầu. Cũng nói không là cái gì vấn đề. Những cái kia tại không phải chủ lưu thi đấu vòng tròn dẫn bóng như nha. Nhưng là đến ngũ đại thi đấu vòng tròn về sau biểu hiện không như ý muốn. Thậm chí là biểu hiện thảm không nỡ nhìn ví dụ nhiều lắm. Trước đó những cái kia trung tâm huấn luyện cầu thủ cầu dò xét chú ý Giang Thần Hy. Cũng chỉ là chú ý mà thôi. Liền như là bọn hắn rất nhiều cầu dò xét đồng thời tại toàn cầu các nơi chú ý những cái kia có năng lực, có tiềm lực cầu thủ. Chú ý cũng không có nghĩa là bọn hắn muốn xuất thủ. Đây cũng là những cái kia cầu dò xét cứ việc đối Giang Thần Hy phán đoán cùng cảm nhận không tệ. Nhưng là, một mực không có câu lạc bộ chân chính xuất thủ nguyên nhân. So sánh với Giang Thần Hy tại Thụy Sĩ Premier League biểu hiện, bọn hắn càng thêm chú ý Giang Thần Hy tại Champions League đấu trường biểu hiện. Đây cũng là vì cái gì Giang Thần Hy tại cùng MU trong trận đấu lập cú đúp về sau mới chính thức đưa tới rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ. Rất nhiều đội bóng cầu dò xét chú ý nguyên nhân. Hiện tại, Champions League 3 lượt tiểu tổ thi đấu đi qua, Giang Thần Hy biểu hiện hoàn toàn như trước đây ổn định. Trận đấu đều có dẫn bóng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người trẻ tuổi này rất bình thường ổn định. Mà trận này cùng Galatasaray mấu chốt tranh tài, Giang Thần Hy độc diễn chính, cứ việc dẫn bóng chỉ có một cái, nhưng là tại cầu dò xét trong mắt, biểu hiện của hắn thậm chí là so cùng MU lập cú đúp còn muốn xuất sắc. Cùng MU trong trận đấu cái chủng loại kia thiên ngoại phi tiên tầm thường dẫn bóng, dù sao không phải trạng thái bình thường, cùng Galatasaray tranh tài loại này sức một mình cải biến tranh tài biểu hiện mới là nhất có giá trị tham khảo. Cái này Trung Quốc tiên phong, một người liền phá vỡ Galatasaray, một mực án binh bất động rất nhiều đội bóng, rốt cục bắt đầu có động tác. Bazo, Baby trụ sở huấn luyện. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngày thứ hai, Bazo câu lạc bộ quản lý văn phòng, Bazo câu lạc bộ quản lý Ken Hadler đưa tiễn đến từ Ý Udinese quý khách. 800 vạn euro liền muốn có được Giang Thần Hy. Udinese người xác định không phải đến khôi hài sao? Càng đừng đề cập, Udinese người vậy mà nói ra muốn 400 vạn euro tiền mặt thêm hai quả cầu viên định giá 400 vạn euro dùng tiền thay thế khoán phương thức đi cầu mua Giang Thần Hy. Ui ui ui, là ai cho các ngươi dạng này dũng khí? Không có tiền quỷ nghèo lại còn muốn ngấp nghé Giang Thần Hy. Nghèo so cũng không cần oai oai tốt à. Ken Hasler hừ một tiếng. Hắn đối Udinese thủ tịch cầu dò xét kiêm kỹ thuật cố vấn Eddie Reina Canove cũng là nghe tiếng đã lâu. Không nghĩ tới đối phương vậy mà lại như thế si tâm vọng tưởng. Thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Nhưng vào lúc này, trợ thủ của hắn Butler gõ cửa mà vào, trong tay cầm mấy chương bản phép giấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.